xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1487, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này tuyệt thế công phu gọi ngự hành thập nhị quyết. Nguyên kịch bản trong Dương Tiêu Dao chính là dựa vào ngự hành thập nhị quyết, trở thành đệ nhất thiên hạ giang hồ cao thủ. Không chỉ có cứu vớt võ lâm, thành tựu một phen truyền kỳ. Cố Thiển Vũ ngồi xếp bằng ngưng thần, bắt đầu dựa theo ngự hành thập nhị quyết võ công tu luyện. Nhưng cũng không biết là cỗ thân thể này bài xích, vẫn là nàng bản thân tu luyện công phu cùng ngự hành thập nhị quyết bài xích. Cố Thiển Vũ cảm giác bắt đầu tu luyện về sau, trong cơ thể nàng có một cỗ khí vẫn luôn đè xuống nội tạng của nàng. Cuối cùng Cố Thiển Vũ thực sự chịu không được cái loại này đè ép cảm giác. Nàng từ bỏ tu luyện ngự hành thập nhị quyết, tu luyện tiếp nữa, Cố Thiển Vũ lo lắng cho mình sẽ bạo thể mà chết. Cố Thiển Vũ bực bội nhìn thoáng qua ngự hành thập nhị quyết. Sẽ không phải chỉ có Dương Tiêu Dao mới có thể tu luyện phía trên này công phu. Những người khác ai tu luyện đều sẽ bạo thể mà chết a. Nếu thật là như vậy vậy nhức cả trứng. Dương Tiêu Dao này vận thế quả thực muốn nghịch thiên. Cùng mặt trời vai sóng vai a. Cố Thiển Vũ tâm tắc lau mặt một cái. Vì nghiệm chứng những người khác có thể hay không tu luyện ngự hành thập nhị quyết, nàng đem Lâm Ngưng gọi đi qua. Cố Thiển Vũ đem ngự hành thập nhị quyết tu luyện khẩu quyết nói cho Lâm Ngưng. Nếu như Lâm Ngưng cũng không thể tu luyện, vậy đã nói rõ phần này tuyệt thế công phu là chuyên môn vì Dương Tiêu Dao chế tạo. Nếu là chỉ có Dương Tiêu Dao có thể tu luyện, Cố Thiển Vũ lập tức liền đem cái này nhức cả trứng bí tịch võ công thiêu hủy. Tuyệt đối không thể cấp Dương Tiêu Dao đoạt bí tịch võ công chế tạo cơ hội. Cố Thiển Vũ làm Lâm Ngưng trước tu luyện, nếu như có cái gì chỗ không đúng, vội vàng dừng lại sau đó tìm nàng. Tuyệt đối không nên nóng lòng cầu thành. Ta đã biết, sư phụ, vậy đệ tử đi xuống trước tu luyện. Lâm Ngưng cung kính mở miệng, Cố Thiển Vũ vẫy vẫy tay, làm Lâm Ngưng rời đi. Chờ Lâm Ngưng sau khi đi, Cố Thiển Vũ liền đi tìm Tuệ Không Đại Sư, đem ma giáo dự định đến Tư Ngộ Nhai chuyện nói cho Huệ Không Đại Sư. Lam Hướng Thiên bị nhốt tại Thiếu Lâm tự chuyện, toàn bộ Thiếu Lâm tự người biết không cao hơn 5 người. Trùng hợp Tuệ Không Đại Sư chính là bên trong một cái người biết. Cố Thiển Vũ nhất định phải đem chuyện này nói cho Thiếu Lâm tử. Lấy nàng thực lực bây giờ còn không đối phó được Thiếu Lâm tử. Nàng nhất định phải vận dụng toàn bộ Thiếu Lâm tự lực lượng. Đến đề phòng Dương Tiêu Dao bọn họ. Không cho người của ma giáo đạt được. Nếu như Lam Hướng Thiên được cứu ra ngoài, kia Thiếu Lâm tự liền sẽ lâm vào hạo kiếp. Nghe thấy Cố Thiển Vũ lời nói, Tuệ gượng đầu lông mày vặn lên, thần sắc ngưng trọng lo lắng. Người thật trông thấy người của ma giáo đến chúng ta Thiếu Lâm tự rồi. Đệ tử không có tận mắt nhìn thấy, chỉ là nghe thấy được. Trước đó đệ tử xuống núi gặp qua ma giáo yêu nữ. Đệ tử đối ma giáo yêu nữ giọng nói và dáng điệu nhớ rõ rất rõ ràng. Cùng với nàng một khối đến còn có một cái võ đang thiếu hiệp. Cùng một cái họ Bách Lý Nam thí chủ. Cố Thiển Vũ nói thật, Tuệ không biết cái kia Bách Lý là ma giáo hữu hộ pháp, nhưng là không nghĩ tới còn có một cái võ làm đệ tử liên lụy đến trong đó. Người xác định là người của phái võ đang. Tuệ không nhìn Cố Thiển Vũ. Cố Thiển Vũ chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật một câu. Đệ tử không dám vọng ngữ. Trước đó đệ tử xuống núi thời điểm, đã nhìn thấy vị kia võ đang thiếu hiệp cùng ma giáo yêu nữ cùng một chỗ. Đệ tử còn đã từng khuyên nhủ qua hắn, nhưng là hắn lại chấp mê dứt khoát. Tuệ gân nhíu chặt lông mày. Hắn tên gọi là gì? Đệ tử từng nghe qua vị thí chủ này tự xưng gọi Dương Tiêu Dao. Cố Thiển Vũ, Tuệ gân không nói. Trầm mặc thật lâu hắn mới đối Cố Thiển Vũ nói. Chuyện này lớn, ngươi đừng lại đối người thứ hai nhấc lên. Biết sao, đệ tử cần tuân sư mệnh. Cố Thiển Vũ cúi đầu lại A-di-đà Phật một câu. Cách chương.